Cô nhấc chân đá một cú chí mạng vào sau cổ đối phương, lại trở tay bóp cò, chẳng mấy chốc đã xử gọn hai tên. Bọn chúng không tài nào ngờ được một cô gái có bề ngoài dịu dàng mảnh khảnh lại có được thân thủ nhanh nhẹn, thậm chí ra tay còn tàn nhẫn đến thế. David thầm chửi xít, trong mắt hắn ngập tràn tơ máu, bỗng chốc tất cả bọn chúng đều hướng mục tiêu tấn công về phía Phong Lăng. Trong khi ấy, người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi xổm bên cạnh hộp công tắc nguồn điện vẫn không vội vã, chỉ từ từ thu dọn kìm cùng các loại công cụ khác lại. Đám người vây xung quanh anh nãy giờ chỉ lạnh lùng liếc anh vài cái, bất thì giờ quay đầu lại nhìn phía cô gái mặc váy trắng chẳng hiểu sao vẫn thoát được trong khi bị tấn công dồn dập thế kia. Vào giây phút mấy tên này rời sự chú ý, tay Lệ Nam Hành bỗng nhiên ấn nút màu đỏ trong hộp công tắc nguồn điện, chỉ trong nháy mắt, ánh đèn vàng đỏ bỗng sáng bừng lên làm nhức mắt mọi người. Đồng thời còn có tiếng còi báo động vang lên inh ỏi nhức tai, âm thanh lớn đến nỗi tất cả đội mai phục ở bên ngoài quán bar có thể nghe thấy được. Đám người trong phòng bị ánh sáng chói mắt cùng âm thanh inh ỏi bất ngờ làm cho giật mình, chỉ có một tên hét lớn lên nguy rồi, nhưng âm cuối còn chưa thoát ra thì gã đã bị nện mạnh vào đầu, ngã gục xuống, máu chảy xuống. Lệ Nam Hành xử lý một tên đứng gần mình nhất, sau đấy vặn cánh tay của tên còn lại, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cùng lúc đó anh cũng trở tay cướp súng. Trong chớp mắt anh cúi người né viên đạn đang bắn về phía mình, tay còn lại cong lên, dùng cùi trò thúc mạnh vào bụng của đối phương, sau đấy lại bắt lấy vai của tên còn lại. Xoay người ném mạnh gã vào đám tôm tép đang nhào tới phía anh như ném hàng hóa. Đón lấy, một tay Lệ Nam Hành rút súng từ trong áo mình ra, tay kia ném cây súng mình vừa đoạt được về phía cửa. Người phục vụ nãy giờ đang đứng run lẩy bẩy ở đấy nhanh tay lẹ mắt bắt được súng, phút chốc đã nổ súng tiễn ngay một tên đang muốn chạy lại đóng cửa, sau đấy lại vội vàng tiến lên muốn tới giúp Phong Lăng đang bị một đám người tấn công. Tuy Lệ Nam Hành cùng người phục vụ đã thu hút sự chú ý của không ít tên, nhưng mười mấy người đang quây quanh Phong Lăng. Bên kia vẫn không chịu để yên, nhất là gã David không thể tin được bản thân lại bị một con nhóc tính kế, vô cùng tức tối. Hắn là phần tử khủng bố nên cũng chẳng sợ chết, từ đầu đến cuối chỉ liều lĩnh nhằm vào một mình cô. Còi báo động cứ vang lên inh ỏi, quấy nhiễu làm người ta bực dọc, trong căn cứ si có huấn luyện phương diện ánh sáng mạnh này, nên dưới tình huống âm thanh inh tai nhức óc cùng ánh đèn đỏ vàng chói mắt lập lòe chớp nhoáng, Phong Lăng chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nhìn đám người bị đèn sáng chiếu hoa mắt kia, cô chỉ nở nụ cười lạnh rồi nổ súng bắn vào bụng của một tên, thừa cơ tiến đến kéo tóc đối phương rồi quăng mạnh về phía trước. Lúc tên kia rơi xuống bên chân đám người đang xông lại thì cô lại giơ tay lên nã liên tục mấy phát đạn. Thế nhưng mấy phát súng này đều bị bọn chúng thuận lợi né được, cô lắc mình lui người, nhưng rốt cuộc vẫn bị bọn chúng ép sát về phía góc tường trong phòng. Lệ Nam Hành cùng người phục vụ giải quyết toàn bộ 7, 8 người. Phía sau xong rồi đảo mắt nhìn qua chỗ của Phong Lăng. Lệ Nam Hành bỗng nhiên bước nhanh qua đấy bắt lấy một tên lôi thẳng ra ngoài, súng trong tay liên tục nhả đạn. Vào giây phút toàn bộ tinh anh của căn cứ si đã vọt vào cửa, anh xông đến đẩy đám người ra rồi chạy lại kéo Phong Lăng đã bị ép đến chỗ chết vào trong lòng mình. Phong Lăng được Lệ Nam Hành kéo ra, bị anh xoay mạnh một vòng khiến cơ thể mất khống chế, theo bản năng dựa đầu vào ngực của Lệ Nam Hành. Nhưng cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng đạn tựa hồ xuyên qua da thịt, lại mang theo máu bắn sượt qua tai cô. Khiến phần tóc không bị tóc giả che lại ở mang tai cũng theo đó mà tung bay. Cô bỗng dương mắt lên nhìn người đàn ông trong nháy mắt vừa rồi đã bảo vệ mình, lão đại. Anh bị thương rồi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 849, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 111. Trong lúc nói chuyện, cô rũ mắt nhìn thì đập vào mắt là cánh tay đang ôm lấy cô từ phía sau, ống tay áo đã rách, thấm đẫm cả mảng máu. Không sao, đi trước đã. Lệ Nam Hành như chẳng cảm thấy đau đớn. Anh dùng cánh tay không bị thương đẩy mạnh Phong Lăng vào trong đám người tinh anh của căn cứ. Sau đấy xoay người lại, tung một cước đá văng một tên đã áp sát mình, lại nã thêm một phát súng. Phong Lăng nhanh chóng hoàn hồn lại, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cô cùng người của căn cứ khống chế đám phần tử khủng bố kia. Bởi vì khi hành động tóc giả quá vướng víu nên cô đã giật bộ tóc giả kia xuống, ném thẳng vào mặt một tên nào đó ở phe địch. Rồi nhân lúc đối phương đang mất phương hướng mà tiến lên tấn công, đồng thời cũng tặng lại một viên đạn cho David. Viên đạn này bắn trúng lưng của David, David cố nén đau, xoay người lại. Nhưng trong khoảnh khắc hắn xoay người, Lệ Nam Hành, phía khác cũng tặng thêm một phát súng cho hắn, viên đạn này bắn thẳng vào vai hắn. Lệ Nam Hành lại tiếp tục bắn thêm một phát, lần này, anh bắn trúng cánh tay đang cầm súng của David. Đồng thời Phong Lăng cũng tiến lên đá văng người đứng bên cạnh, sau đó giơ súng lên bắn hai phát liên tiếp vào chân của David. Cô cùng Lệ Nam Hành đều ngầm hiểu ý nhau là không bắn vào chỗ hiểm của David, hắn là thủ lĩnh của đám phần tử khủng bố này, tốt nhất là nên giữ lại nửa cái mạng để bắt về giao cho quân đội hỏi cung. David ngã ra đất, tay chân đều đã đầm đìa máu, đau đến mức người co giật liên tục, hắn định dứt khoát cắn lưỡi để tự vẫn.